Võ Đạo Đan Tôn, chương 489, Phong Vân Bảng, cốc truyện audio.com, chương 489, Phong Vân Bảng, nhưng mà những kẻ được gọi là thiên tài chỉ là đá kê chân trên con đường võ đạo của hắn mà thôi, một ngày nào đó, hắn sẽ vượt qua tất cả mọi người, đứng ở đỉnh phong đại lục. Lâm Tiêu, nếu như ngươi ưa thích cạnh tranh với thiên tài như vậy, vậy ngươi nên tu luyện cho tốt. Qua 2-3 năm nữa chính là lúc Vũ Linh Đế Quốc cử hành giải thi đấu Phong Vân Bảng, đến lúc đó thiên tài cả đế quốc sẽ tập trung ở đế đô, đây mới thực sự là quần hùng tranh phong, thiên tài tụ tập. Lý Dật Phong sư huynh khắc khổ tu luyện như vậy, chính là vì chuẩn bị cạnh tranh bài danh trên Phong Vân Bảng, làm vẻ vang võ điện phân điện quận Hiên Dật. Thi đấu Phong Vân Bảng của Vũ Linh Đế Quốc, Lâm Tiêu cao mày nói, chẳng lẽ ngươi không biết, Mộ Lăng giật mình nói. Vũ Linh Đế Quốc giải thi đấu Phong Vân Bảng là chuyện trọng đại 5 năm cử hành một lần, thiên tài trẻ tuổi cả đế quốc sẽ tập trung ở đế đô tranh đoạt bài vị. Phong Vân Bảng tổng cộng sẽ chiêu cáo bài danh của 108 thiên tài, trên cơ bản có thể đi vào 108 vị trí này cần thực lực ít nhất là hóa phàm cảnh trung kỳ. Đế quốc sẽ căn cứ vào mỗi quận thành có bao nhiêu đệ tử vào trong bảng này, cũng cảm thấy quận thành cường đại hay không. Đương nhiên, giải thi đấu Phong Vân Bảng chính thức tranh đoạt chính là 10 vị trí đầu, quận Hiên Dật lần trước lọt vào top 10 Phong Vân Bảng cũng chỉ có Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa mà thôi, bài danh thứ 3, cũng may mắn có Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa, không thì quận Hiên Dật mất mặt quá lớn. Muốn tranh đoạt 10 vị trí đầu, căn cứ lệ cũ, ít nhất cần thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, thậm chí hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới có khả năng. Nghĩ đến Lý Dật Phong sư huynh trong thời gian này tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ, tiến vào yêu ma linh lịch lãm sinh tử a. Thì ra là thế, Lâm Tiêu gật đầu, chợt trong hai mắt bắn ra một đoàn tinh quang. Lâm Tiêu, nghe nói năm đó đại ca Lâm Hiên ngươi kỳ thật cũng là thiên tài đỉnh cấp của quận Hiên Dật, dùng thực lực tam chuyển đỉnh phong xông đến thí luyện thất lục quan, xếp hạng thứ nhất trên Ngọc Bích, thậm chí còn lực áp Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa vừa gia nhập trại huấn luyện, bài danh Ngọc Bích bài danh thứ 8, nhưng mà đáng tiếc về sau không biết vì nguyên nhân gì mà rời khỏi trại huấn luyện. Thần sắc Lâm Tiêu lập tức biến đổi, liền hỏi, Mộ sư tỷ, ngươi biết vì sao đại ca ta năm đó rời khỏi trại huấn luyện hay không? Ta cũng không rõ ràng, lúc trước ta mới chỉ là nhất chuyển chân vũ giả mà thôi, dù sao chuyện đã qua 7-8 năm, nhưng mà ta nghe nói đại ca ngươi khi đó thiên phú kinh người, vừa gia nhập trại huấn luyện, cũng giống như ngươi đạt được cơ hội tiến vào di tích viễn cổ, nhưng mà sau khi đi ra khỏi di tích lại đột nhiên rời khỏi trại huấn luyện, thân phận đệ tử trại huấn luyện cũng bị thủ tiêu, Lâm Hiên là đại ca ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết nguyên nhân? Mộ Lăng nghi hoặc nhìn qua Lâm Tiêu. Sau khi đại ca ta quay về không nói cái gì, hơn nữa năm đó ta còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Lâm Tiêu lắc đầu, thì ra là thế, Mộ Lăng gật gật đầu. Nếu như ngươi thật muốn biết nguyên nhân, có lẽ Thái Thúc Ngọc Điện chủ cùng phó danh chủ trại huấn luyện biết đấy. Ta hiểu, tốt Lâm Tiêu, ngươi chính là hy vọng của võ điện quận Hiên Dật, hào hào tu luyện a, khoảng cách giải thi đấu đế quốc phong. Cốc truyện audio.com Vân Bảng vẫn còn thời gian 2-3 năm, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ không lười biếng, đến lúc đó nhất định phải đạt được một vị trí. Mộ Lăng cắn răng nói, hiện tại nàng chính là đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, vẫn có khả năng trước khi giải thi đấu Phong Vân Bảng diễn ra đột phá tới hóa phàm cảnh trung kỳ, chỉ cần vừa đột phá đến hóa phàm cảnh trung kỳ, đến lúc đó sẽ có tư cách trùng kích vị trí trong 108 thứ hạng. Sau khi Mộ Lăng rời đi, Lâm Tiêu trực tiếp đi tới gian phòng điện chủ Thái Thúc Ngọc. Căn cứ quy định võ điện với Lâm Tiêu, chỉ cần Lâm Tiêu tiếp tục ở trại huấn luyện bài danh Ngọc Bích bảo trì vị trí thứ nhất, mỗi tháng võ điện sẽ cung ứng cho hắn 2 khỏa ngũ phẩm nguyên khí đan. Đối với Lâm Tiêu mà nói, tăng thêm trại huấn luyện ban thưởng, mỗi tháng 3 viên ngũ phẩm nguyên khí đan có thể nói là ban thưởng khiến đệ tử hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng phải đỏ mắt. Cuộc sống kế tiếp, Lâm Tiêu triệt để lâm vào khổ tu. Từ lúc hắn biết đại ca bị Hắc Long trại hãm hại, Lâm Tiêu bao giờ cũng nghĩ phải báo thù cho đại ca, mà căn cứ Triều Diệt nói qua, Hắc Long trại cũng chỉ là kẻ chấp hành mà thôi, kẻ ra lệnh chân chính lại là người khác. Mà tất cả chuyện này trại huấn luyện không thể thoát khỏi quan hệ, đám doanh chủ cầm lái trại huấn luyện có lẽ sẽ biết chuyện. Vốn Lâm Tiêu chuẩn bị trực tiếp hỏi thăm vương phó doanh chủ, nhưng cuối cùng trải qua thận trọng cân nhắc, hắn vẫn buông tha suy nghĩ này. Bởi vì hắn nghe được tin tức đại ca của hắn năm đó gia nhập trại huấn luyện một năm thì bị trại huấn luyện trục xuất, rất có thể năm đó phát sinh chuyện gì mới dẫn tới trại huấn luyện cuối cùng đưa ra quyết định như vậy sau lưng chính là đệ tử trại huấn luyện thiên tài sao? Trong nội tâm Lâm Tiêu không dám khẳng định, tuy căn cứ kinh nghiệm hắn hiểu rõ về trại huấn luyện trong một năm này, Lâm Tiêu có thể cảm nhận được mấy doanh chủ trại huấn luyện không phải là người như vậy, nhưng cảnh giác để đạt được mục đích Lâm Tiêu còn không muốn bại lộ tin tức. Chỉ chờ tới lúc thực lực tăng lên, có được thực lực tiêu diệt Hắc Long trại, ai ở sau lưng sai sử sẽ tra ra tất cả manh mối. Nhưng mà Hắc Long Trại cũng không phải là Huyết Phong Đạo và Song Tử huynh đệ có thể so sánh. Hắc Long Trại thân là thành viên liên minh thế lực ngầm, có được rất nhiều võ giả, mục đích của chúng chính là chiếm đoạt toàn bộ tài nguyên của thành Tân Vệ, tổ kiến một thành trì hoàn toàn mới. Không qua mấy năm, thành Tân Vệ đã trải qua mấy lần chiến tranh với Hắc Long Trại, cuối cùng không thể tiêu diệt đối phương, trừ đối phương che giấu hành tung là một nguyên nhân ra, chuyện này cũng nói rõ Hắc Long Trại cường đại. Bởi vậy muốn vì đại ca báo thù, nhất định phải tăng thực lực của mình lên, trừ chuyện đó ra, vài năm sau đế quốc Phong Vân Bảng cũng là một mục tiêu của Lâm Tiêu, tất cả những chuyện này đều dựa vào thực lực cường đại mới đạt được. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không bỏ gốc lấy ngọn, hắn thậm chí biết trụ cột trọng yếu, hắn phải chờ thực lực vững chắc mới tiến hành đột phá. Thời gian như nước chảy, một tháng qua đi, thoáng cái đã tới cuối tháng 12. Trong phòng tu luyện tư nhân, Lâm Tiêu mở hai mắt ra, ngũ chuyển nguyên lực vận chuyển trong người tản mát khí tức cường đại. Một tháng tiêu hao của ta 15 viên ngũ phẩm nguyên khí đan cuối cùng vẫn cô đọng. Gocchuyenaudio.com, hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành ngũ chuyển đến mức tận cùng, khoảng cách hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong chỉ còn một bước, kế tiếp có thể đột phá. Cách chương.